Chương 5. 0503 biển sâu lực lượng 4. Tiêu Mục lại lần nữa nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn tiểu thân bản, dùng ánh mắt ra hiệu tiểu thái tuế một đoàn người cách xa một chút. Là thời điểm cùng Long Thiên bà lão này tính toán khoản này sổ sách lung tung. Tiêu Mục mím môi không nói, thân thể hơi treo trên mặt biển, ánh mắt lạnh như băng nên tiếp Long Thiên co rúm lại truyền đến ánh mắt, hai tay tùy theo có chút giơ lên. Đám người thoạt đầu vẫn không có thể kịp phản ứng. Đợi một tên vong xuyên đạc thị đệ tử kinh hô một tiếng, biển, biển, sóng biển, sóng biển đi lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, xa xa mặt biển bên trên, một đợt thao thiên cự lãng chính xoay tròn đến cao mấy chục trượng, so nở dê to do lớn chính lấy một loại tương đương đáng sợ tốc độ, hướng bọn họ phương này cuốn tới. Tiểu mặt than này khống chế thủy linh lực lượng, rất là làm cho lòng người kinh. Ngươi! Ngươi muốn như nào? Long Thiên đáy lòng run lên mấy mắt, con ngươi hung hăng rụt rụt. Đây chính là Long Sở Vân Khuê nữ A tìm lần bọn họ toàn bộ Vong Xuyên, cho dù là Long Tuyết Nguyên, sợ là cũng không thể như thế khống chế Vong Xuyên chi hải. Này Long Sở Vân Khuê nữ, đem thủy linh lực lượng vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, hiển nhiên là một hít một thở ở giữa, liền có thể chỉ huy thủy linh, hoàn toàn vì nó sử dụng. Đinh công tử liền đứng tại đám người phía sau. Lúc này nhìn thấy Kiều Mục cử động, mắt sắc mặt không khỏi hơi lấp lóe. Tiểu cô nương là cái có thủ tất báo tính tình. Tựa như lúc trước, hắn trò đùa giống như mê đi mâu thân của nàng tiếp theo giả trang, liền thật sâu chọc giận tới này tiểu mặt than. Ngay ngực cho hắn tới như thế một đao. Bây giờ Long Thiên làm hại Mặc Liên cùng Phượng Sâm đồng thời rơi vào cái kia vực sâu không đáy bên trong, tuy tiện suy nghĩ một chút cu nở dễ biết. Tiểu mặt than không có khả năng bỏ qua cái kia kẻ cầm đầu Long Thiên. Đây thật là đuổi tới muốn chết đâu. Đinh Doãn hứng hở có chút câu môi, trong mắt trong thoáng chốc lướt qua một chút nhàn nhạt ý cười. Ngươi làm gì? Long Thiên nhìn xem sóng lớn ngập trời mà đến, cách mình phương này càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Cô nương này cũng không phải là muốn triệu hoán biển lực lượng, trừng phạt toàn bộ Vong Xuyên đi khả năng này a lấy nàng lực lượng một người. Có thể đối kháng toàn bộ Vong Xuyên chi cảnh Vong Xuyên đạc thị tộc trưởng đạc bang dọa đến chân chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Nhìn trước mắt này xoay tròn đến chân trời sóng lớn, đạc bang có loại đại nạn lâm đầu dự cảm không tốt. Hắn đi theo Vong Xuyên Long thị Long tộc trưởng, đến cùng làm kiện dạng gì chuyện ngu xuẩn? Đạc bang sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem vào đầu bao trùm tới sóng lớn, vội vàng mở ra lồng phòng ngự, miệng quát to một tiếng, chuẩn bị cái gì đâu đám người như lâm đại địch. Từng cái đều mở ra phòng ngự trang bị, chờ đợi tiểu mặt than sóng lớn ngập trời cuồng mánh đè xuống nháy mắt. Ngay tại lúc tất cả mọi người tâm lý xây dựng hoàn tất, mở ra từ bỏ nháy mắt, thao thiên cự lãng đột nhiên dừng lại. Cái kia bốn lượn mà lên, mở ra một đạo hình cung sóng lớn, liền ở đỉnh đầu mọi người phía trên ở lại, một chút đứng gần phía trước đen đủi, lúc này đều có thể khoảng cách gần nhìn thấy, một giọt nước cởi ra tầng kia tầng sóng lớn, chậm rãi nhỏ xuống hình thái. Lòng của mọi người đều nắm chặt chặt chẽ. Như vậy cũng tốt so với đỉnh đầu treo một cái sắc bén bảo kiếm, ai cũng không biết được nó lúc nào sẽ rơi xuống. Này so với đã rơi xuống có thế khó chịu nhiều lắm. Sóng biển cứ như vậy treo giữa không trung, muốn mất không xong bộ dạng. Xoay tròn sóng lớn đồng loạt ở lại ở trước mặt mọi người, để người cảm nhận được to lớn uy hiếp lực đối diện đánh tới. Long Thiên Tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, há to miệng. Có chút con mắt lô mã ngây mồm nhìn qua Kiều Mục một chút. Nguyên lai đây mới là vạn năm giao châu cuối cùng lực lượng có thể khống chế một phương thủy vực như thế dễ dàng liền nhấc lên lật trời sóng lớn.